Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 11, thử, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 11 sáng hôm sau, vào giờ dần canh ba, Tiêu Yến đã thức dậy, Diệp Chiếu cùng hắn tỉnh dậy cùng lúc, nhìn đồng hồ nước, biết hắn sắp thượng triều, nàng liền đứng dậy, xuống giường lấy triều phục cho hắn. Trong đời trước, Diệp Chiếu thỉnh thoảng cũng được lưu lại Thanh Huy Đài một thời gian ngắn. Quần áo của Tiêu Yến thường được sắp xếp gọn gàng bên cạnh đầu giường. Trong phòng thay đồ, Diệp Chiếu đương nhiên biết rõ điều này. Khi nàng vừa bước ra một bước, nàng liền dừng lại một cách tự nhiên. Nhẹ giọng nói, không biết điện hạ để quần áo ở đâu. Thiếp thân đi lấy cho ngài. Tiêu Yến khẽ vung tay áo. Ánh mắt nhìn lên, chỉ cho nàng vị trí quần áo. Một lát sau, Diệp Chiếu mang triều phục trở lại, ánh mắt không khỏi nhíu lại, nàng tưởng rằng Tiêu Yến lâu ngày không thượng triều, quần áo sẽ hơi có chút xốc xếch, nhưng không ngờ, bộ triều phục tuy đúng quy cách, không có gì lạc lõng, nhưng lại có vài vết nhăn, cổ áo thì còn vướng một sợi dây thừa, như thế mà mặc lên người, rõ ràng là không hợp với lễ nghi. Chuyện gì vậy? Tiêu Yến hỏi. Diệp Chiếu chỉ vào quần áo, thật lòng báo lại, để người sửa lại, Tiêu Yến ra hiệu, gọi người ngoài cửa vào, vậy thiếp thân sẽ đi hầu hạ điện hạ rửa mặt và chải đầu trước. Tiêu Yến đáp một tiếng, rồi dựa vào ghế, cầm cuốn sách lên đọc. Diệp Chiếu biết không thể giống với hắn, tùy tiện lên giọng sai xử người khác, nàng chỉ khẽ cúi đầu, đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng truyền lệnh. Nói xong, nàng xoay người, ánh mắt vô tình dừng lại trên Tiêu Yến. Dưới ánh đèn, hắn nghiêng mặt, vẻ ôn nhuận, tỏa ra một khí chất như dao sắc bén. Mắt phượng chăm chú nhìn vào cuốn sách. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Đột nhiên Diệp Chiếu cảm thấy một chút xấu hổ. Không biết phải nói gì cho phải. Nàng chỉ khẽ cắn môi. Xoay người rồi nhẹ nhàng phân phó người hầu đang gác đêm. Mang một ít đồ ăn mà điện hạ thường thích và đưa tới. Khoan đã, hỏi lại y quan, chén thuốc này phải dùng lúc nào? Là dùng trước bữa ăn hay sau bữa ăn? Đừng để xung đột với đồ ăn sáng. Chưa đến rạng sáng, ánh bình minh còn chưa ló dạng. Bên ngoài mờ mịt, tĩnh lặng đến kỳ lạ. Giọng nói của nàng thấp nhẹ, nhưng Tiêu Yến vẫn nghe rõ ràng. Hắn nghe rõ, liền lên tiếng hỏi lại, mời Tô Thần Y chuẩn bị thuốc. Đồ ăn sáng thì đưa hai phần, thêm một chén canh A Giao nữa. Lần đầu tiên có nữ tử vào Thanh Huy Đài trong suốt 20 năm qua. Dù chỉ là một lục phẩm nhũ nhân, nhưng trong phủ, không ai dám chậm trễ. Vì vậy, cả đêm qua, từ Hiền Phi đến Trưởng Sự, đều đã có người bận rộn, ngay cả Liêu Cô Cô cũng phải tự mình đến trực gác đêm. Liêu Cô Cô khoảng gần 30 tuổi, tóc búi đơn giản, mặc bộ trang phục vàng cam với tay áo bó sát. Khi gặp Diệp Chiếu, liền khom người hành lễ, khóe môi không khỏi nở nụ cười vui vẻ, có thể truyền đạt các ý tứ rõ ràng và chú ý đến việc phân biệt dược thiện và đồ ăn sáng. Đúng là rất cẩn thận, ngay cả khi được thị tẩm, vẫn có thể phối hợp cùng lúc để phục vụ bữa ăn. Canh A Giao có tác dụng bổ âm khí, rất hợp với tình trạng hiện tại. Nghĩ đến đêm qua bị hành hạ, may mà điện hạ biết thương người. Liêu Cô Cô thở dài một hơi, Diệp Chiếu hơi xấu hổ, cảm thấy mặt mình hơi đỏ. Thật ra, đối phương hoàn toàn chỉnh tề, còn mình thì chỉ mặc mỗi áo lót, không khỏi có chút lúng túng. Nhưng khi nhìn bóng người ở xa, Diệp Chiếu lại cảm thấy không có gì bất ổn, chỉ là không thể nói rõ lý do. Lại đây, Tiêu Yến như thể nhớ ra điều gì đó, gác sách xuống và đứng dậy. Hắn tiến vào nội thất, rồi đến gần giường. Lúc này, Diệp Chiếu mới nhận ra trong tay Tiêu Yến đang cầm một chiếc chủy thủ. Chịu đựng một chút, dù sao cũng phải đau một lúc. Tiêu Yến nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của nàng, cắt một vết thương nhỏ trên ngón trỏ. rồi đưa điểm một vệt máu dài trên tấm vải trắng. Diệp Chiếu sửng sốt một lúc, rồi mới hiểu ra, hóa ra là Tiêu Yến đang nhắc đến việc tối qua. Tiêu Yến mỉm cười nhẹ, như thể đang nói đùa. Chuyện này đâu có gì đáng ngại đâu. Diệp Chiếu cúi đầu, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Làm sao có thể vào lúc ban ngày lại nói những lời như vậy mà không thấy xấu hổ? Đau không? Tiêu Yến hỏi, sau đó vứt chùy thủ sang một bên, lấy một bình nhỏ từ bàn và rắc một ít bột phấn lên vết thương của nàng. Mắt vẫn chăm chú theo dõi. Đau. Diệp Chiếu không thể không nhíu mày, vẻ mặt không giấu được sự ngượng ngùng. Tiêu Yến liếc nhìn nàng, sau đó khẽ vẫy tay, phất áo quay người bước vào nội thất. Bột phấn cầm máu mà Tiêu Yến dùng có một loại thảo dược. Mặc dù hiệu quả cầm máu cực kỳ mạnh, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy đau đớn. Mỗi lần Tiêu Yến dùng, dù là hắn, cũng phải toát mồ hôi lạnh. Diệp Chiếu thì không hề tỏ ra một chút khó chịu, thậm chí còn không dùng mình, chỉ nhíu mày một chút là đã qua. Cho nên, Hoắc Tĩnh đã dạy nàng như thế nào? Thương Sơn nhất phái lại là gì? Là tà ma yêu đạo, khiến nàng chịu đựng đau đớn mà không thể kêu lên. Thậm chí, đến nỗi cơn đau cũng trở nên tê liệt, không còn cảm nhận được nữa. Tiêu Yến hít một hơi, đột ngột dừng bước, xoay người, đi về hướng khác. Diệp Chiếu vẫn đứng sau, tránh không kịp, suýt chút nữa đụng phải ngực hắn. Lùi lại một bước, nhưng lại vẫn cố gắng giữ vững. Người sao phải tránh xa bổn vương như thế? Tiêu Yến muốn tiến lại ôm nàng, nhưng tay chỉ vung không khí. Trong lòng đầy tức giận và xấu hổ, Diệp Chiếu đang định lên tiếng thì có người bước vào. Một người mang bồn rửa mặt, một người mang khay than nối đuôi nhau vào phòng. Thần sắc vội vã, mắt đầy vẻ khẩn trương, không dám thở mạnh. Điện hạ, xin mời ngồi. Diệp Chiếu cúi đầu, cung kính nói. Tiêu Yến gật đầu, lặng lẽ ngồi xuống, im lặng chờ đợi. Diệp Chiếu khẽ nhặt khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho Tiêu Yến, rồi lấy ra một cây hương. Tính giờ, người đứng bên cạnh, nghiền nát hạt đậu, từng đợt đậu được nghiền mịn thành bột. Diệp Chiếu nhìn cây hương, vừa đúng lúc nửa thời gian trôi qua, liền vắt khăn mặt, xoay người cầm lấy hộp đựng dao cạo bằng đồng thau. Lưỡi dao vừa chạm vào bột đậu, lập tức tạo thành một lớp hồ mịn. Diệp Chiếu sử dụng đôi tay mềm mại, tinh tế, nhẹ nhàng đắp lớp bột lên mặt Tiêu Yến. Tiêu Yến ngồi yên, còn Diệp Chiếu đứng. Diệp Chiếu uốn gối, cúi đầu, hơi thở ấm áp theo lưỡi dao lướt nhẹ từ hàm dưới lên mũi rồi ra bên tai, nhẹ nhàng lan tỏa. Khi hơi thở dừng lại nơi tai, không gian lại lướt xuống cổ, ấm áp như một làn sóng. Tiêu Yến nghiêng đầu, khẽ tránh đi, ngứa, đừng nhúc nhích. Diệp Chiếu nhẹ nhàng điều chỉnh lại mặt hắn, để yên. Một cử động nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh trong từng lời nói, như thể đã ăn sâu vào trong xương cốt, tự nhiên mà dễ dàng đến vậy. Cả hai đều lặng im, không khí xung quanh dường như ngừng lại trong giây lát. Diệp Chiếu quay lại, rửa sạch dao cạo, rồi bắt đầu cẩn thận cạo mặt cho Tiêu Yến. Nàng là người rất khéo léo với dao, nhưng khi chạm đến khuôn mặt hắn, nàng càng thêm cẩn trọng. Từng động tác đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Bên ngoài, ánh nắng sớm đã chiếu rọi, dịu dàng chiếu vào trong nhà, bao phủ lên thân thể Diệp Chiếu. Tiêu Yến khẽ nhắm mắt, nhìn nàng, rồi quay đầu, lòng bàn tay vô thức cọ nhẹ vào khuôn mặt. Điện hạ. Diệp Chiếu vội vàng thu dao, ánh mắt lướt qua, mang theo một chút tức giận, như thể là một đứa trẻ không nghe lời. Là thật sự, nàng đã quay lại. Tiêu Yến khóe miệng hơi nhếch lên, rồi lại ngay lập tức trở về tư thế bình thường. Khuôn mặt nàng không có vết thương, nhưng sắc mặt lại đầy vẻ giận dữ. Thiếp, lỡ lời. Diệp Chiếu cúi đầu, nhẹ nhàng nói, chỉ là sợ làm tổn thương điện hạ. Tiêu Yến nhìn nàng, thấy vẻ kính cẩn trong mắt, khẽ thu lại nụ cười. cố gắng kiềm chế để không để lộ ra ngoài. Không sao, Tiêu Yến đang ngồi cạo mặt, cửa sổ mở hé, ánh sáng ấm áp chiếu vào. Trong điện, mùi hương của thức ăn đã tỏa ra, không khí đầy hơi nóng và hương vị của món ăn. Thời gian như trôi qua trong yên bình, nhưng chỉ một lát sau, khoảnh khắc an nhàn ấy đã bị phá vỡ. Trưởng sự Tư Chế quỳ xuống trước mặt Tiêu Yến, khẩn trương báo cáo, thì ra, triều phục của Tiêu Yến có những nếp gấp và phần viền rất khó làm thẳng. Cần phải đặt bộ đồ lên than hồng trong khoảng 30 phút để tạo độ nóng thích hợp. Nhưng nhiệt độ của than lại chưa đủ, phải mất ít nhất 15 phút nữa mới có thể làm nóng đúng mức. Như vậy, thời gian không đủ, không kịp thì các ngươi tự nghĩ cách đi. Bổn vương nuôi các ngươi là để giải quyết vấn đề, không phải để ném vấn đề qua một bên. Tư Chế run rẩy nói, vậy, điện hạ, không bằng đổi sang trang phục khác. Vớ vẩn, Tiêu Yến nổi giận, vỗ mạnh xuống án, ngồi thẳng dậy, ngươi là thần linh hay là người tỉnh táo? Đầu óc còn đang ngủ à? Điện, Diệp Chiếu nhẹ nhàng ngăn lại, tay đặt vào hàm dưới của Tiêu Yến, như thể muốn khống chế cơn giận đang dâng lên trong hắn. Diệp Chiếu không kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng nhanh chóng xoay dao, đảo ngược lưỡi dao, cố gắng ngừng lại và đưa lưỡi dao ba tấc bằng đồng thau ấy đối diện với lòng bàn tay mình. Dù vậy, lực trưởng phong vẫn cuốn qua, khiến vài sợi tóc mai của Tiêu Yến bay nhẹ. Diệp Chiếu cảm thấy tim mình treo lơ lửng. Tiêu Yến quay đầu nhìn nàng. Một lúc sau, hắn hỏi, có bị thương không? Không, Diệp Chiếu vội vàng phủi tay, gương mặt không chút biểu cảm đáp lại, cầm gương đồng đưa bến cho hắn. Bổn vương hỏi ngươi, tay có bị thương không? Tiêu Yến kéo nàng lại gần, tay nhẹ nhàng xem xét lòng bàn tay và mờ u bàn tay của nàng. Tạ điện hạ quan tâm, không sao cả, lòng bàn tay nàng sạch sẽ, ngoài chiếc dao cạo đồng thau ra, không hề có vết thương nào. Lúc này, Tô Hợp mang theo Dược Thiện tiến vào, cùng với vài người hầu chuẩn bị các món ăn, châm dược, cả một đám người uể oải bước vào điện, nhưng tất cả đều nhận ra sự quan tâm mà Tần Vương Điện Hạ dành cho quý nhũ nhân. Đặc biệt là Tô Hợp, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Về sau, đến tháng 4, ngày 17, người này cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi đôi chút. Diệp Chiếu cúi đầu, rút tay lại, nhẹ nhàng vắt khăn và lại lau mặt cho Tiêu Yến. Điện hạ, hay là ngài dùng bữa sáng trước đi, để thiếp nghĩ lại biện pháp về triều phục. Mặc dù Tiêu Yến luôn được đối đãi với sự quan tâm đặc biệt, nhưng trong triều hội hôm nay, các quy định rất khắt khe, tội danh có thể lớn có thể nhỏ. Dù được người đứng trên ngai vàng sủng ái vô hạn, nhưng vẫn có những người khác, như Sở Vương Điện Hạ, cùng tuổi tác với hắn, không thể coi thường. Nếu hôm nay mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, hắn sẽ càng thêm tín nhiệm mình. Tiêu Yến không trả lời ngay, đứng dậy, chuẩn bị đi dùng bữa sáng. Tư Chế như thể được ân xá, dẫn Diệp Chiếu đến nơi chuẩn bị triều phục. Các phương án về quần áo, cách xử lý khó khăn, những điều đã bàn bạc trước đó, giờ đây đã rõ ràng, không kịp thúc giục, chỉ còn chờ thời gian để tăng độ ấm. Quả đúng như vậy, cổ áo và đồng đấu đều được thiết kế chuyên biệt để giữ kích cỡ vừa vặn, không để than lửa cháy quá mạnh, nhiệt độ luôn được điều chỉnh sao cho chỉ ấm vừa phải, không thể quá nóng, và công việc này cần được thực hiện cẩn thận, lặp đi lặp lại, đã châm than chưa, đã châm. Nhưng vẫn chưa đủ độ, vậy thì phải nắm chặt thời gian, phóng thêm than, hai gã sai vặt cùng ta thiêu than đi, một lát nữa lại đổi than. Tư Chế và hai vị trưởng sự nghe vậy, lòng lại trĩu nặng, ban đầu tưởng rằng sẽ có một biện pháp gì đó đặc biệt, nhưng cuối cùng, chỉ là một giải pháp này, còn thất thần làm gì, mau nhanh lên. Diệp Chiếu khẽ nhíu mày, giọng nói có chút không kiên nhẫn. Tư Chế không còn cách nào, chỉ đành căng thẳng gật đầu và tiếp tục công việc. Mỗi khi một nén hương trôi qua, Diệp Chiếu lại thay than. Sau hai nén hương, Diệp Chiếu bước lên trước, nói, để ta xem thử. Tư Chế lùi lại, ánh mắt đầy vẻ u ám, như thể thất bại đã được khắc sâu trong lòng. Diệp Chiếu khẽ vuốt cổ áo, ngón tay chậm rãi lướt qua hoa văn, như đang nghiền ngẫm điều gì. Một lúc lâu sau, nàng mới nhàn nhạt lên tiếng, như vậy không phải là đã tốt hơn rồi sao? Hai vị trưởng sự thoáng nhìn nhau đầy nghi hoặc, vội vàng bước lên kiểm tra. Quả nhiên, mép vải đã được san phẳng, nếp uốn hoàn toàn biến mất. Nhị vị vất vả rồi, mau mang đến cho điện hạ đi. Tả Quý Nhũ Nhân, Tư Chế không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ cúi người hành lễ, nâng bộ y phục rời đi. Ngoài điện không một bóng người. Diệp Chiếu khẽ nhắm mắt, bình ổn lại luồng chân khí đang cuộn trào trong cơ thể. Một lát sau, cơn mệt mỏi mới dần dịu đi. Tâm pháp, cửu vấn đao của nàng vốn là công phu thuần dương, có thể chuyển hóa hàn băng thành hơi ấm. Khi nãy, dựa vào nền tảng nội lực đã tích tụ suốt 4 năm qua, nàng vận công vào đầu ngón tay, ép nhiệt độ lên cao để làm phẳng lớp vải. Chỉ là, cách này tiêu hao quá nhiều sức lực. Nàng nghiêng đầu nhìn bóng mình phản chiếu trong chậu đồng bên cạnh. Khuôn mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Ngoài kia, Tiêu Yến đã dùng xong bữa, lúc này đang uống thuốc. Diệp Chiếu hít sâu một hơi, giữ vững nhịp thở, rồi mới bước vào trong điện, giúp Tiêu Yến thay y phục. Nhìn khí sắc không tốt lắm, lát nữa mang canh A Giao vào, rồi nghỉ ngơi một chút. Tiêu Yến khẽ xoa mái tóc dài của nàng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên lệ trí dưới khóe mắt. Khi rời đi, hắn còn ngoái đầu lại, ánh mắt luyến tiếc mà lưu luyến. 3000 sủng ái, dịu dàng triền miên, cũng chỉ đến thế này mà thôi. Diệp Chiếu cúi người, mỉm cười nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất xa. Các người lui xuống đi, ta không cần hầu hạ. Chỉ đến khi Tiêu Yến ra khỏi cửa, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng một cảm giác kỳ lạ vẫn treo lơ lửng trong lòng. Từ lúc sáng sớm đến giờ, hơn nửa canh giờ trôi qua, luôn có điều gì đó không ổn mà nàng không thể diễn tả thành lời. Tĩnh tâm lại, đầu óc dần trở nên minh mẫn. Trong khoảnh khắc ấy, hàng lông mày Diệp Chiếu khẽ nhíu lại. Triều phục tuy sạch sẽ nhưng vẫn chưa hoàn toàn vừa ý. Trưởng sự cô tuy quần áo chỉnh tề, nhưng lại chưa chải tóc. Tất cả các công đoạn từ tắm thuốc, tẩy rửa cho đến chăm sóc đều đang vội vàng, luống cuống, ngay cả việc chế biến thuốc và điều chỉnh than lửa cũng không kịp thực hiện đúng cách. Nếu Tiêu Yến sau cơn bệnh muốn lên triều, thì ít nhất một ngày trước, trong phủ đã phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Thế nhưng hôm nay, việc hắn lại đột ngột xuất hiện tại triều hội là hoàn toàn không có trong kế hoạch. Vì sao phải như vậy? Ngoài việc đang thử thách nàng, Diệp Chiếu không thể nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn. Nàng siết chặt lòng bàn tay, hồi tưởng lại từng chi tiết vừa diễn ra. Nếu suy đoán của nàng không sai, thì sự thật đã dần lộ diện qua 3 điểm đáng ngờ. Thứ nhất, khi Tiêu Yến cắt ngón tay nàng để bôi thuốc, nàng gần như không hề tỏ ra đau đớn, sức chịu đựng quá mức bình thản. Thứ hai, khi nàng cạo mặt cho hắn, động tác thu đao lại quá nhanh nhẹn. Hắn đã thoáng nhìn nàng khi ấy, dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Còn nữa, triều phục không thể tùy tiện đụng vào. Rõ ràng là thông minh, nhưng đôi khi, quá thông minh lại hóa thành sai lầm. Diệp Chiếu đứng dậy, từ trong hộp trang điểm nhặt lấy một chiếc dao tỉa lông mày bằng đồng thau. Thoạt nhìn không khác mấy so với dao cạo. Nàng giấu nó vào tay áo, sau đó tái hiện chính xác động tác và tư thế vừa rồi khi cạo mặt cho Tiêu Yến. Lần nữa thu đao trong lòng bàn tay. Tiếp theo, nàng nắm lấy viền tay áo, lặng lẽ thấm vào vết máu. Thoạt nhìn, hệt như một người đã che giấu bí mật này từ lâu. Suy nghĩ một chút, nàng xoay người bước vào nội thất, tìm lọ thuốc Tiêu Yến từng đưa cho nàng. Nàng đổ thuốc lên miệng vết thương, nửa lọ thấm vào da thịt, nửa lọ rải ra ngoài. Trong gương đồng, phản chiếu khuôn mặt thanh lệ với một lớp mồ hôi mỏng phủ trên trán. Trên khuôn mặt đó, đôi mắt nàng đỏ bừng vì đau đớn. Nàng siết chặt vết thương, cuối cùng cũng ép được một hàng nước mắt rơi xuống. Cách chương.